tình yêu của Lọ Lem lạnh lùng. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó vẫn đứng yên tại chỗ, đầu ong ong với mớ suy nghĩ hỗn độn nó đang phân vân, rất rối rắm, nó không biết có nên nói cho Long biết sự thật hay không nữa. Tầm nó đập dữ dội như muốn nhảy ra ngoài qua lớp da thịt. Tiếng gió thổi xào xạc bên tai hiện tại nghe mà nhức óc. Đó là suy nghĩ của nó hiện giờ. Nó đưa mắt nhìn Long. Bóng dáng cao lớn của Long vẫn đứng yên một chỗ cách nó tầm 6, 7 bước chân. Long khoan tay để trước ngực, lưng dựa vào bên tường. Anh vẫn đang chăm chú nhìn nó, ánh mắt dò xét, chờ đợi một câu trả lời từ nó. Nhìn Long, nó nửa muốn nói, nửa lại không. Chuyện của Thư và nó là bí mật. Nó nhớ Thư đã dặn nó không được nói với ai về thân phận thật của Thư. Vì Long là người yêu Thư nên nó mới không biết làm sao. Nhưng rồi nó cũng quyết. Nó lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng nãy giờ của hai người. Xin lỗi, tôi không thể nói được. Tôi biết anh rất tò mò chuyện về Thư và tôi, nhưng tốt nhất anh không nên biết và can dự vào thì hơn, nó chả hay ho gì cả. Sắp vào lớp rồi, tôi về lớp đi trước. Nói xong nó đi luôn, nhưng bước chân nó bỗng khựng lại bởi câu nói của Long. Tôi biết trước cô sẽ không chịu nói, nhưng tôi sẽ tự tìm hiểu. Tùy anh thôi Long, nhưng tôi khuyên anh đừng tìm hiểu làm gì, nó chỉ uổng công vô ích anh mà thôi. Nói xong Quỳnh đi luôn, bỏ lại Long vẫn đứng đó. Gió vẫn thổi xào xạc bên tai. Long lặng im đứng yên, ánh mắt nhìn mông lung vô định, không rõ là nhìn cái gì. Từ trong túi quần, Long lấy điện thoại ra gọi điện. Alo, chào cậu chủ, cậu có gì căn dặn? Từ đầu dây bên kia lên tiếng. Chào chú, tôi cần chú giúp. Chú điều tra dùm tôi tất cả hồ sơ liên quan đến cô gái tên Lã Thiên Thư, trường Trung Đông. Tôi đang cần gấp, Long nói. Được, thưa cậu chủ, tối mai tôi gửi cho cậu. Còn gì nữa không cậu cứ giao phó. Không còn, giữ bí mật chuyện này cho tôi. Tôi cúp máy đây, chào chú. Vừa dứt lời, Long cúp máy luôn. Nhìn màn hình nền điện thoại, đó là ảnh Thư anh vô tình chụp lúc cô đang ngồi bên cửa sổ lớp học hôm trời mưa. Anh nhìn khuôn mặt ấy của Thư, rất đỗi xinh đẹp, cô lúc ấy chẳng khác nào một thiên thần. Anh nhớ khuôn mặt ấy của cô, muốn được nhìn thấy cô như vậy lần nữa. Nước anh, Thư nhấn máy gọi điện cho Minh Chi. Từ đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của Chi vang lên. Hello chị Thư, có chị gọi điện cho em vậy? Chuẩn bị hành lý, mai về Việt Nam đi. Thư hờ hững nói, what, nó hét toáng lên, về Việt Nam có việc gấp, có gì Quỳnh sẽ hướng dẫn. Liệu mà chuẩn bị đồ đạc đi, Thư hờ hững nói tiếp, ok, em sẽ chuẩn bị. À mà chị không về nhà à, nó nói, không, hôm nay chị ở công ty tăng ca, đừng lo. Thôi cúp máy đây, Thư trả lời, ok, bye chị, nó vừa dứt lời xong thì Thư cúp máy luôn, bắt tay vào công việc. Cốc cốc, vào đi, Thư lên tiếng, cánh cửa phòng mở ra từ ngoài, cô Thư ký ôm tập tài liệu bước vào, nói. Thưa Tổng Giám đốc, đây là tài liệu về sản phẩm mới của các tổ vừa mới gửi. Để lên bàn dùm tôi, không có gì cô ra ngoài đi, Thư lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn dán vào laptop, dạ, xin phép tôi đi ra ngoài, có gì cô cứ giao phó. Nói xong cô Thư ký kính cẩn cúi người chào Thư rồi đi ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Thư ôm sập tài liệu khi nãy đến trước mặt mình, lật từng trang cẩn thận xem xét. Rồi 30 phút trôi qua, lại một tiếng, hai tiếng nữa, sập tài liệu cũng chỉ vơi đi nửa. Nghỉ mắt một lúc cô lại tiếp tục làm việc, thời gian trôi dần, nhanh chóng đến không tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mãi đến tối Thư mới đọc xong hết đống tài liệu còn lại. Cô hướng mắt nhìn bầu trời nước Anh, bầu trời đã nhuộm màu tối đen. Trên đó, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, khung cảnh nước Anh buổi tối hiện lên thật sống động, những ánh đèn màu sắc của các dãy nhà cao tầng nhấp nhô của đèn đường cùng với của các biển hiệu quảng cáo. Tạo nên một khung cảnh thật lung linh, pha chút nét kỳ ảo. Đứng từ trên cao nhìn chung quanh, tất cả những gì tuyệt đẹp ấy đều thu vào mắt cô thật kỳ vĩ. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp ấy của đất nước Anh, nhưng dù nhìn bao nhiêu, ngắm bao lần thì cô vẫn không thể nào không ngợi ca 8 giờ tối. Giờ ở anh Thư sắp xếp gọn ghẽ đồ đạc cho vào ngăn kéo, khóa cửa phòng lại đi ra ngoài. Cô muốn tự mình dạo quanh các con đường ở anh, đi ăn tối rồi mới định quay lại tiếp tục công việc. Giờ này trong công ty chỉ còn một vài nhân viên, họ cũng đang chuẩn bị ra về. Thư đi tới bãi đỗ xe lấy chiếc ô tô của mình. Xe chạy trên con đường bao lớn rộng và vắng người, chỉ vài ba chiếc xe cộ đi lại, hai bên đường lướt thướt vài bóng người. Đánh xe một vòng từ con phố này sang con phố khác, cô dừng xe bên lề đường, bước chân vào một quán bán bánh mì nhỏ mà cô hay ăn ngày trước lúc còn ở đây. Mua mang về, cô lại lên xe, lái đi trở về công ty. Chấm, cách chương.